Huyết lang báo thù, chương 757, lực lượng thần bí của lang quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tuy Trác Thương Ngân hướng dẫn mấy người An Nhiên luyện công, nhưng ông ấy là người thế nào? Chuyện này có thể thoát khỏi con mắt của ông ấy sao? Cùng là người Đông Phương Hạ đưa đến, Trác Thương Ngân yêu quý Đông Phương Hạ như vậy, thì không nên thiên vị. Nhưng ông ấy lại không hướng dẫn Vương Thiến Thiến. Không phải là không có lý do. Đêm qua An Nhiên trò chuyện cả đêm với mấy người Tây Môn Kiếm. An Nhiên yêu Trương Hàm sâu đậm. Trương Vũ Trạch đã nhìn ra. Dưới sự tấn công của An Nhiên, cuối cùng Trương Vũ Trạch đã đồng ý chuyện này. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở Trương Hàm. Nếu An Nhiên quý trọng Trương Hàm, tất cả đều dễ nói. Ngược lại, nếu An Nhiên dám một dạ hai lòng, làm tổn thương Trương Hàm, đừng nói Trương Hàm sẽ bỏ cậu ta. Trương Vũ Trạch cũng sẽ vì em gái mà ra tay với An Nhiên đầu tiên. Với việc này, đương nhiên An Nhiên phải thể hiện thái độ rồi. Cậu ta không lo lắng Trương Vũ Trạch đối phó cậu ta. Cậu ta lo lắng sau khi mình mất Trương Hàm thì sau này sẽ sống thế nào. Khoảng thời gian đến châu Úc, điều có thể ủng hộ cậu ta không ngừng tiếng lên, ngoại trừ báo đáp ân tình của Đông Phương Hạ, còn có người chị thất lạc nhiều năm mà cậu ta muốn tìm. Còn lại là Trương Hàm, cậu ta phải đưa Trương Hàm đi tìm chị gái. Bất kể ban ngày mệt thế nào, khổ thế nào, An Nhiên chỉ cần nghĩ đến ba người thì sẽ cắn răng cố gắng. Có lẽ, đây chính là sức mạnh mà tình bạn. Tình thân, tình yêu cho An Nhiên. Đừng thấy An Nhiên gầy, cho người ta cảm giác yếu không chịu nổi gió. Nhưng ý chí của cậu ta vô cùng kiên cường. Những ngày này, dưới sự dạy bảo tận tình của Trác Thương Ngân, một người không biết võ công như cậu ta lại có thể kiên trì được 10 phút trước sự tấn công toàn lực của Tây Môn Kiếm. Thành tựu này không thể không khiến mấy người Tây Môn Kiếm. Trương Vũ Trạch, Bạch Vĩ kinh ngạc, đó mới chỉ có 3 tháng. Nếu thời gian dài hơn, An Nhiên chắc chắn sẽ vượt qua Tây Môn Kiếm, trở thành lực lượng thần bí của lang quân. Mỗi ngày An Nhiên đều xuống núi đi học các kiến thức về kinh doanh. Việc này khiến cho cậu ta không thể tập trung toàn bộ tinh lực vào việc luyện võ. Nếu không, cậu ta còn có thể kiên trì. Cách chương.